liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Cuối cùng một bài hát. Trong cuộc đời, không ngừng có người rời đi hoặc tiến vào. Vì vậy, nhìn thấy, cuối cùng không nhìn thấy nhớ kỹ, cuối cùng lại quên lãng. Trong cuộc đời, không ngừng có chiếm được cùng mất mát. Vì vậy, không nhìn thấy, cuối cùng nhìn thấy quên mất, cuối cùng lại nhớ kỹ. Nhưng mà không nhìn thấy, có phải hay không là một mực tồn tại nhớ kỹ? Có phải hay không là vĩnh viễn sẽ không biến mất khi ta không tồn tại sau? Làm lại cũng không nhìn thấy ta sau? Lại sẽ có bao nhiêu người nhớ kỹ ta? Quên mất ta Diệp Thanh Thanh quật cường kiên cường mà khống chế tâm tình. Cưỡng bách chính mình để cho cái này một bài Cánh Thiên Sứ Tiên Si Đờ Chi Bang biểu diễn đến càng thêm hoàn mỹ. Người vẫn còn ở nơi này, chưa bao giờ từng rời đi. Ta yêu giống như thiên sứ canh giữ ngươi, như sinh mạng thẳng tới đây. Từ nay không có ta, ta sẽ tìm một thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Cái này một bài Cánh Thiên Sứ Tiên Si Đờ Chi Bang. Hiện trường các khán giả cơ hồ đều rất quen thuộc, bởi vì mua vé sang đây xem Lưu Vũ Yên cái này biễn diễn ca nhạc hội, hoặc là Đường Kiện fan, hoặc là Lưu Vũ Yên fan ca nhạc. Cho nên cái này đầu Đường Kiện sáng tác Lưu Vũ Yên biểu diễn ca khúc, bọn họ tuyệt đại đa số đều có nghe qua, hơn nữa còn đều sẽ hát. Mặc dù bọn họ có thể sẽ cảm thấy Diệp Thanh Thanh cái này phiên bản so ra kém Lưu Vũ Yên phiên bản, nhưng không biết tại sao, theo trước mặt Diệp Thanh Thanh hát cái kia đầu Bông Hoa so với cái này đầu Cánh Thiên Sứ Tiên Si Đờ Chi Bang, nàng hát đến cũng rất là êm tai, cảm động lòng người. Hơn nữa trong tiếng ca không hiểu có loại để cho người nghe xong liền xung động muốn khóc. Bản thân, đây chính là một bài thương cảm ca khúc. Mặc dù thương cảm trong cũng có lạc quan hướng lên ý tứ, nhưng bất kể thế nào nghe, đều vẫn là sẽ cho người một loại yên lặng cảm giác khổ sở. Có người nghĩ tới mối tình đầu, có người nghĩ tới sinh tử biệt ly thân nhân, có người nghĩ tới sau đó chính mình rời đi cái thế giới này sau bộ dáng. Âm nhạc, lớn nhất mị lực đã là như vậy. Nó là thuốc giải cũng là độc dược. Nó có thể chữa trị cũng có thể đến mức buồn bã. Nó luôn có thể tại lơ đãng thời điểm liền dùng cái kia ca từ tiếng hát cùng với nhịp điệu tới bắt được mọi người tâm. Diệp Thanh Thanh nghẹn ngào một cái cổ họng, mang theo giọng run rẩy hát cuối cùng mấy câu ca từ. Như sinh mạng thẳng tới đây, từ nay không có ta, ta sẽ tìm một thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Tìm một cái thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Lạch cạch, nước mắt trong suốt giống như vỡ đê nhỏ xuống tại Dương cầm trên bàn phím. Nàng vốn cũng không phải là biết bao kiên cường nữ hài. Là đủ loại hành hạ đủ loại tàn phá để cho nàng trở nên kiên cường mà thôi. Nhưng kiên cường bề ngoài xuống, nhưng là một viên nhất nhu nhược đã lòng tuyệt vọng. Lưu Vũ Yên đã đi lên võ đài. Nàng biết Thanh Thanh hát xong bài hát này sau nhất định sẽ không khống chế được tâm tình của mình. Nàng cũng biết Thanh Thanh bài hát này không vẻn vẹn hát cho tai nạn xe cộ qua đời cha mẹ, vẫn là hát cho nàng mối tình đầu bạn trai nghe. Đây là một cái rất hiền lành cũng rất thâm tình nữ hài. Vì không liên lụy với nhau yêu nhau mối tình đầu bạn trai, cũng có lẽ là không muốn trải qua bị mối tình đầu bạn trai biết tình huống của mình sau đưa ra chia tay loại đả kích này, cho nên nàng lừa gạt bạn trai tìm được mượn cớ đem đối phương quăng. Dưới đài, các khán giả đứt quãng vỗ vào thỏi phát sáng. Có người vỗ tay hoan hô, cũng có người khịt mũi coi thường, cảm thấy Diệp Thanh Thanh quá giả, hát một bài còn khóc lên, giống như những thứ kia tham gia tuyển tú tiết mục bán thảm ca sĩ một dạng. Người không biết vô tội, nếu như bọn họ biết sự tình nguyên nhân, như thế bọn họ liền sẽ không loại nghĩ gì này rồi. Lạc Viễn đi lên võ đài, thanh âm của hắn trầm thấp mà vừa đồng tình nói. Ta không biết bên dưới đạo đài các ngươi nghe được cái này đầu Cánh Thiên Sứ Tiên Si Đờ Chi Bang thời điểm là một loại tâm tình như thế nào. Nhưng ta cái này làm cha, nghe xong bài hát này sau trái tim tan nát rồi. Nghe Lạc Viễn đoạn này nói, dưới đài các khán giả đều có chút sửng sốt. Không phải là một ca khúc sao, hơn nữa còn là ca khúc câu vớt lại. Cái này có gì vừa ý bể, rất nhiều người đều không hiểu. Liền ngay cả Lạc Thiên Tuyết đều cảm thấy ba nàng có phải hay không là quá là khuếch đại. Coi như nghĩ khen cái này kêu Diệp Thanh Thanh nữ hài hát bài hát thật tốt. Cũng không cần mê muội lương tâm phóng đại đi, nhưng mà. Tiếp theo Lạc Viễn nói lại để cho mọi người trầm mặc. Diệp Thanh Thanh, cô gái này là một gã bệnh ung thư người mắc bệnh. Cha mẹ tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Cái này biễn diễn ca nhạc hội thật ra thì là vì hoàn thành nguyện vọng của nàng mới cử hành. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ đã cảm kích lác đác mấy người, hiện trường những người khác đã ngây ngẩn. Khó trách Lạc Viễn ngay từ đầu nói đây là một trận đặc biệt có ý nghĩa buổi biểu diễn. Nguyên lai đó cũng không phải bởi vì hắn con gái lên đài biểu diễn nguyên nhân, mà là bởi vì cái này biễn diễn ca nhạc hội là vì cô gái này cử hành. Lạc Thiên Tuyết há miệng, nàng đã bị lời của cha cho kinh động. Cô bé này mắc có bệnh ung thư, cha mẹ tháng trước còn qua đời lúc này. Nàng nhớ lại cơm tối lúc ấy vừa qua tới diễn tập thời điểm Đường Kiện không giải thích được cảnh cáo nàng, để cho nàng thái độ đối với Diệp Thanh Thanh tốt một chút. Nguyên lai thì ra là vì vậy nguyên nhân sao, tại sao bọn họ cũng đều biết rồi. Chính là không chịu trước thời hạn nói cho ta biết. Lạc Thiên Tuyết trong lòng đột nhiên có loại bị cô lập cảm giác, đồng thời trong lòng cũng có chút đồng cảm đáng thương này tiểu muội muội. Lạc Viễn tiếp tục nói, sinh mạng không ổn định, tất cả mọi người tại chỗ đều so với Thanh Thanh còn muốn may mắn hạnh phúc. Nàng là một cái rất kiên cường cũng rất yếu đuối nữ hài. Những lời này nếu như ta không nói ra, có thể sẽ có người cảm thấy nàng mới vừa biểu diễn quá khoa trương quá giả. Hát một bài hát lại có thể cảm động thành như vậy. Nhưng bây giờ ta nói ra những lời này, các ngươi liền không sẽ nghĩ như vậy rồi. Dưới đài, không ít người lớn tiếng kêu cố gắng lên an ủi đáng thương này nữ hài. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới Lạc Viễn sẽ vào lúc này nói ra bản thân những chuyện này. Nàng biết lên cái này võ đài sau, loại sự tình này cũng chậm sớm sẽ truyền tới. Cho nên nàng cũng không thèm để ý Lạc Viễn trước thời hạn nói cho mọi người những tin tức này. Nàng theo Dương Cầm trước mặt trên ghế đầu đứng lên, cắn đôi môi tái nhợt nói một câu cảm ơn. Lạc Viễn không nhịn được ôm một hồi Diệp Thanh Thanh, vỗ cái này nhu nhược phần lưng an ủi. Không có chuyện gì, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Phải tin tưởng kỳ tích. Diệp Thanh Thanh cảm kích cảm động đáp một tiếng. Dưới đài, Dương vui mừng cùng Diệp Thanh Thanh dì nhỏ đều đã khóc thành lệ người. Ta không sao, buổi biểu diễn tiếp tục đi. Đừng bởi vì ta ảnh hưởng. Diệp Thanh Thanh rất nhanh bình phục tâm tình. Có lẽ nói bi thương khổ sở nàng đều đã chết lặng. Lạc Viễn liền giống như cha từ ái vậy lau một cái Diệp Thanh Thanh khóe mắt nước mắt. Cuối cùng tuyên bố buổi biểu diễn tiếp tục tiến hành. Nhưng từ đó đi qua, hiện trường làm thế nào cũng vung không đi cái kia nhàn nhạt bi thương ý. Dù là Lưu Vũ Yên ca khúc biết bao lạc quan tràn đầy nguyên khí, mọi người vẫn sẽ không ngừng mà hồi tưởng trước mặt Lạc Viễn nói cùng với Diệp Thanh Thanh hát cái kia đầu cánh thiên sứ tiên si đờ chi bang. Thời gian vô tình qua đi, đối với một vài thời gian sống một ngày là một ngày nữ hài mà nói, cái này đi qua mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy chân quý. Cuối cùng, buổi biểu diễn đi về phía hồi cuối, nương theo lấy Lạc Viễn chủ trì tuyên bố, Đường Kiện mang đến tối nay diễn sướng hội cuối cùng nhất thủ ca khúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.